chỉ thấy mặt nước giận và cuộn sóng thôi. Bây giờ các hương lão đều tề tụ lại coi thủy quái, thì thấy rõ người giả dạng mà cướp giật của dân, nên ai nấy cũng đều tay đánh miệng chữ rất là tàn tệ. Bạch Ngọc Đường cản lại mà rằng: đã biết đó là giả rồi, vậy từ rày về sau đừng có sợ nữa, hễ gặp thì súng nhau bắt cho được, đem nạp cho viện tuần án mà lĩnh thưởng, chớ đánh khảo làm chi cho mỗi tai, sẽ có luật nước nghiêm trị họ. Mọi người vâng dạ. Bạch Ngọc Đường liền sai dịch giải con quỷ giả đó về viện tuần án.